Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Lúc đó, nếu không vì Tống Ca ngăn lại, ta không dễ dàng nhân nhượng mụ đâu. Cả hai đang lườm lườm nhìn nhau không ai chịu ai. Tống Kim Điêu lên tiếng. Cung chủ hãy nói cho tại hạ biết đi, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Nghe thấy, cung chủ Bác Hải Cung liền dẹp cơn thịnh nộ để dùng giọng từ ái nói với Tống Kim Điêu. Tống Ca tuy có phần oán hận với Tam Tỷ, nhưng khi biết Thần Long bí kíp bị thất lạc, Tống Ca liền nhận ngay trách nhiệm. Tạ phu nhân hừ một tiếng khô khan. Dù gì tiểu sư đệ cũng là giọt máu của ân sư, Thần Long môn sau này phải do tiểu sư đệ chấp chưởng. Tiểu sư đệ đâu dễ gì vì nhi nữ thường tình trói buộc mà quên đi trách nhiệm. Không hề phản bác, cung chủ Bắc Hải Cung tỏ ra rộng lượng khi lên tiếng đáp lại câu nói khích của Tạ phu nhân. Tống Ca là người như thế nào, ta là người đầu tiên hiểu rõ nhất. Vì thế cho nên ta không hề ngăn cản việc Tống Ca ra đi. Nhưng ta và Từ Nhị Tẩu đợi mãi vẫn không có lấy một hồi âm. Thương và muốn giúp cho Tống Ca, ta giao nhân nhi cho Từ Nhị Tẩu. Ta chỉ muốn tìm được Tống Ca để chúng ta lại sum họp. Không ngờ ta không những không gặp được Tống Ca, mà đó còn là lần cuối cùng trước khi ta mất nhân nhi vĩnh viễn. Cung chủ Bắc Hải Cung bật khóc, khiến cho Phong lão cái phải mũi lòng. Ta vì mãi phiêu bạc nên khi hay tin thì đã muộn rồi. Gặp tam muội, ta mới biết Từ Nhị đệ và tiểu sư đệ đi chưa thấy về. Đến chỗ tiểu muội tức thì tiểu muội đã đi rồi. Ta lập tức đi tìm họ. Và một hôm ta tình cờ gặp lại nhị muội tức. Lúc đó nhị muội tức cứ như là kẻ cuồng si, không còn nhận biết ta là ai. Ta bèn đưa nhị muội tức trở lại Đại Lương Sơn để chăm sóc. Nhưng nhị muội tức cứ ngây ngây dại dại. Đến nhân nhi vốn được nhị muội tức nuôi dưỡng, nhị muội tức cũng không còn nhớ. Sau cùng ta phải báo tin này cho tam muội. Tạ phu nhân nghe nhắc đến liền lên tiếng tiếp lời. Ta cùng đại ca đi đến Đại Lương Sơn, khéo sao lại đụng đầu ả yêu nữ đang hốt hoảng tìm con. Không lưu tâm đến lời lẽ cay độc của Tạ phu nhân, cung chủ Bắc Hải Cung nói những lời xót xa. Ta vì muốn biết rõ tung tích của nhi tử nên đã tận tâm chữa trị cho nhị tẩu. Sau cùng Từ Nhị Tẩu chỉ lẩm nhẩm lặp đi lặp lại một lời: Kim Điêu Lãnh Hồn Cốc. Bọn ta liền chạy đến Lãnh Hồn Cốc. Phong lão cái thở dài chán nản. Đến Lãnh Hồn Cốc, bọn ta nào có thấy một ai. Tìm mãi đợi mãi càng thêm thất vọng. Từ đó tin tức về Từ Nhị Đệ và tiểu sư đệ cứ như bóng chim tầm cá, họ không bao giờ xuất hiện nữa. Kể cả Nhân Nhi, hài tử hiện giờ ở đâu? Hài tử có biết lòng của mẫu thân cứ như người đã chết rồi không? Không còn gì để kể, tất cả cùng im lặng. Kể cả Tống Kim Điêu cũng vậy. Bà Hoa nữ tra Tiểu Ngọc lúc bấy giờ chợt lên tiếng. Tống Thiếu Hiệp, người có nhớ được chút gì về thân thế không? Làm cách nào người xuất hiện tại Lãnh Hồn Cốc và sinh sống chỉ một mình? Mọi người sực tỉnh đều chăm chú nhìn Tống Kim Điêu. Họ chờ đợi một câu nói nào đó bất kỳ do Tống Kim Điêu nói ra. Tống Kim Điêu cảm nhận được sự hy vọng của mọi người. Chàng cười gượng. Nhớ thì tại hạ không thể nhớ hết. Đó là sự thật vì khi đó tại hạ nào được bao nhiêu tuổi. Nghe thấy tất cả đều có vẻ thất vọng. Họ chỉ có lại sự hy vọng khi nghe Tống Kim Điêu nghĩ được một cách. Chàng nói. Có một điều tại hạ nghĩ là có thể làm được. Tại hạ có thói quen là hay chôn cất cho những ai xấu số rơi xuống lãnh hồn cốc và thảm tử. Thói quen đó có được, tại hạ nghĩ có thể là do tại hạ đã bắt chước ai đó, và người đó rất có thể chính là người đã đưa tại hạ đến lãnh hồn cốc. Nếu có dịp quay lại lãnh hồn cốc, có khi tại hạ sẽ tìm được ngôi mộ của người đó. Nhưng liệu có ai nhớ đến và lập mộ cho người đó không? Phong lão cái hỏi, và Tống Kim Điêu trả lời: nếu có người đã chăm sóc giảng bối và tập cho giảng bối có thói quen đó, khi người đó mất đi, rất có thể chính giảng bối đã theo thói quen mà an táng cho người đó. Phong lão cái lộ vẻ nghi ngờ: tất cả chỉ là có thể, ngươi làm sao tin chắc được? Chàng cười nhẹ và đáp: đương nhiên là không có gì làm chắc chắn, nhưng có một tia hy vọng vẫn hơn là không có. Chỉ có điều sao hả? Cơ hội quay lại lãnh hồn cốc có vẻ như quá xa vời. Ý người muốn nói gì? Ở mạch kinh thủ pháp quả thật là lợi hại. Giảng bối dù đã hiểu cách thức vận hành nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải để tự cứu bản thân. Trở lại đề tài này, tất cả đều tỏ vẻ lo lắng. Cung chủ Bắc Hải Cung đền tiễn hỏi: hài tử, ngươi mới lần đầu nghe ta nói đến thủ pháp này, ngươi làm sao đủ sự tinh thông để nghĩ cách hóa giải? Chàng đáp: cung chủ chưa biết đấy thôi. Tại hạ không những đã tinh thông mà còn tìm được biện pháp hóa giải. Chỉ đáng tiếc là có một điều, tại hạ không có đủ bản lãnh để tự cứu. Cung chủ Bắc Hải Cung sửng sốt: ngươi tinh thông như thế nào? Biện pháp mà ngươi suy nghĩ ra làm sao? Chàng cười tự tin nói: như những gì cung chủ giải thích, tại hạ nghe được, hiểu được. Đó không phải là tinh thông sao? Cung chủ lắc đầu: hài tử, người quả là ấu trĩ. Nghe được chưa chắc đã hiểu được, và khi hiểu được chưa chắc đã là hiểu đúng. Còn khi đã hiểu đúng, từ chỗ hiểu đến chỗ thực hành vẫn còn là một hố sâu thăm thẳm. Chàng lên tiếng hỏi: cung chủ có muốn nghe tại hạ nói lại những gì tại hạ hiểu không? Cung chủ cười gượng: thì ngươi nói đi, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu được năm thành đã là ngoài sức tưởng tượng của ta rồi. Ta không ngại nói cho hài tử biết, ta phải mất hơn 5 năm mới hiểu được phân nữa. Còn như Đào Thu Dung tệ độ, do tư chất kém cỏi, phải mất 6 năm trời mới bằng được ta. Chàng nhìn sang cung Trang Giai Nhân, thiếu cung chủ Bắc Hải Cung Đào Thu Dung: thiếu cung chủ đừng ái nái nữa. Tại hạ không trách thiếu cung chủ đâu. Còn về tuyệt kỹ này, tại hạ hiểu như thế nào xin nói thế ấy. Có gì không đúng thiếu cung chủ xin chớ cười. Chàng liền quyên thuyên giải thích những gì chàng hiểu. Chàng nghe cả thiếu cung chủ lẫn cung chủ Bắc Hải Cung đều phải giật mình kinh nghi. Vì họ không ngờ Tống Kim Điêu lại thông tuệ đến như vậy. Và khi chàng nói là chàng tinh thông, chàng không hề ngoa ngôn. Chàng vừa dứt lời, cung chủ Bắc Hải Cung vội hỏi: người chỉ nghe qua mà hiểu được như vậy ư? Chàng đáp nhẹ: cung chủ đã giải thích quá rõ, tại hạ lý nào lại không hiểu. Cung chủ lộ vẻ bàng hoàng: đó là đối với ngươi thôi, mọi người ở đây vị tất đã hiểu. Nghe thấy Phong lão cái gọi giật đầu tán thành: đúng là ta không hiểu thật, nhưng thôi, nếu đó không cần phải bàn nữa, hãy nói về biện pháp mà ngươi vừa nghĩ ra. Tại sao ngươi bảo tuy có biện pháp nhưng không thể tự cứu? Chàng có phần thất vọng nói: qua những gì giảng bối hiểu, biện pháp để hóa giải phải cần đến 2 luồng nội lực âm nhu và dương cương cùng một lúc đã thông kinh mạch cho giảng bối. Ý của giảng bối là như vậy. Phong lão cái kêu lên: dùng 2 luồng nội lực xung khắc để cùng một lúc đã thông kinh mạch cho ngươi. Ngươi không nói đùa chứ tiểu tử? Đừng nói đến việc có hay không có, người làm sao chịu đựng được sự tương phản và công phạt của 2 loại nội lực trái ngược nhau hoàn toàn như thế này. Chàng lập tức thổ lộ: giảng bối chịu đựng được vì trong nội thể của giảng bối vốn có sẵn 2 luồng nội lực này. Phong lão cái thiếu điều nhảy nhõm lên: ngươi có được điều này bằng cách nào? Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không biết nha. Chàng mỉm cười không đáp, thay vào đó chàng hỏi: nội lực của lão trượng vốn dương cương, giảng bối biết rồi, ở đây có ai chuyên luyện nội lực âm nhu không? Đào Hoa Nữ ứng tiếng: chuyên luyện thì không, nhưng trong sở học của bản phái. Có một món công phu phát xuất ra kình lực âm nhu, ta có luyện qua môn này. Chàng thở dài, như vậy thì chưa đủ, tại hạ cần người có luyện nội lực âm nhu kìa. Cung chủ Bắc Hải cùng lên tiếng, tệ đồ Đào Thu Dung có thể. Từ lúc nhỏ nó đã luyện môn công phu âm nhu, không hiểu nó có thể giúp được không. Đoán được ý của cung chủ, chàng nói mà không chờ cung chủ dứt lời. Vẫn là tình trạng như trai trưởng môn thôi, có lẽ không ai giúp gì được cho tại hạ. Nóng nảy, ta phu nhân lên tiếng hỏi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc ngươi cần gì? Ngươi làm sao chịu đựng nổi hai luồng nội lực xung khắc mà ngươi nói chứ? Chính sự nóng nảy của tạ phu nhân làm cho Tống Kim Điêu nghĩ được một cách. Chàng nói, có rồi, tại hạ có một biện pháp lưỡng toàn. Tại hạ cần cả hai vị cô nương giúp tại hạ về phần nội lực âm nhu. Sao? Sao lại là hai? Cung chủ Bác Hải cùng hỏi và nhận được lời giải thích của chàng. Tại hạ sẽ truyền thụ cho cả hai một loại nội tông tâm pháp âm nhu do thời gian hạn hẹp. Vì một người không đủ nên phải cần cả hai. Phong lão cái vội hỏi xen vào. Này, ngươi biết nội công tâm pháp âm nhu thật sao tiểu tử? Chàng lên tiếng đáp. Có biết giảng bói mới dám nói chứ. Nhưng chỉ có hai ngày, bọn nha đầu này làm sao luyện kịp? Do họ đã từng luyện môn công phu âm nhu. Nếu biết được nội công tâm pháp họ sẽ luyện nhanh hơn. Nhưng chỉ có hai ngày. Chàng ngắt lời Phong lão cái. Giảng bói có sẵn hai luồng nội lực như đã nói, chỉ cần họ hiệp lực lại, dù là không đủ nhưng vẫn giúp cho giảng bói vẫn lưu phần chân lực âm nhu. Còn về phần dương cương thì phải do lão trưởng đảm đương. Phong lão cái nghe xong liền nhún vai. Phần ta thì không phải nói, ta chỉ lo ngại phần còn lại thôi. Cung chủ Bắc Hải cung cũng hỏi chàng, liệu có được không hài tử? Chàng đáp nhẹ, theo tại hạ thì được. Vì đây là biện pháp cuối cùng, không những thế, nội tông câm pháp này chính là kim đồng ngọc nữ kinh, đồng thời hai loại âm dương cương nhu. Chưa bao giờ nghe nói đến loại công phu này, mọi người đồng kêu lên, kim đồng ngọc nữ kinh ư. Nhìn họ bàng hoàng, chàng suýt chút nữa đã bật cười. Nhưng đúng lúc đó như có tiếng phản hồi của âm thanh, năm chữ trên được một nhân vật nào đó lặp lại, kim đồng ngọc nữ kinh ư. Ngay lập tức Phong lão cái quát lớn, là ai đó? Từ ở bên ngoài động thất, âm thanh lại vội vào, là lão phu. Phong lão cái giật mình, bởi lão đã sắp xỉ lục tuần, mà nhân vật nọ lại lên tiếng, đã không nhìn trước, ngó sau, mà lại dám tự nhận mình là lão phu với Phong lão cái. Phong lão cái động nộ nói, tổ tôn 18 đời bọn rùa đen khốn kiếp, kẻ nào dám trước mặt lão phong này mà xưng là lão phu đây? Tiếng thoá mạ vàng dội của Phong lão cái chỉ nhận được một tiếng hừ khô khan. Tiếp theo đó, sừng sững ngay bên ngoài động thất là hình bóng của một lão nhân có niên kỷ cao đến khó lường. Đầu tóc bạc trắng, da nhăn má hó, y phục trắng tuyền và đôi bàn tay khô đét. Có thể nói là nhân dạng ở bên ngoài của lão nhân này phải làm cho người đối diện nghĩ đến một người tuổi đã ngoài bách tuế, chỉ còn da bọc xương như một bộ khô cốt. Với nhân dạng đó, lão nhân tự xưng là lão phu, dù là tự xưng, Phong lão cái cũng không có điều gì sai. Nhận được điều này, Phong lão cái mau chóng nguôi giận, lão lên tiếng hỏi, tiền bối, tôn giá là nhân vật ở xứ nào? Tôn giá đột nhiên xuất hiện là có điều gì chỉ giáo đây? Lão nhân bạch y nọ đáp lại cục ngủ, kim đồng ngọc nữ kinh. Trong khi đó thì Tống Kim Điêu hết sức nghi hoặc về lai lịch của lão nhân này. Chàng tuy mơ hồ đoán được lão nhân đó là ai, nhưng lại không dám nói ra. Chàng sợ, và chưa lần nào chàng cảm nhận được sự sợ hãi như lần này. Đúng lúc đó một nhân vật che kính chân diện bỗng xuất hiện cận kề lão nhân bạch y. Và khi nhân vật nọ nhìn thấy chàng liền đưa tay chỉ, cất giọng hô quán, chính là tiểu tử này, hắn biết công phu tiểu thừa kim cang đại ấn công. Trông thấy nhân vật đó, nghe lọt tai những lời của nhân vật đó, Tống Kim Điêu nghe lạnh khắp cả người. Chàng lào thào kêu lên, bạch cốt lão tổ. Mọi người nghe được bèn kinh mang đến phải bước lùi và đồng thanh kêu lên, Bạch Cốt lão tổ. Không khác gì tình hình lúc trước, tiếng kêu của mọi người vừa dứt, ngay lập tức nhận được một thanh âm phản hồi. Bạch Cốt lão tổ ư? Và tất cả mọi người đều rùng mình chấn động khi nhận ra sự hiện diện thêm nữa của hai nhân vật cực kỳ cổ quái. Đến lúc đó, ngay sau khi hai nhân vật cổ quái nọ hiện thân, cùng một lúc có tiếng kêu của hai người, một của Tống Kim Điêu và một của lão nhân Bạch Y, Kim Đồng Ngọc Nữ. Những điều kinh dị vẫn chưa hết xảy ra, tâm trạng của mọi người cứ đi từ sự kinh hoàng này đến sự kinh hoàng khác. Tất cả khi họ nghe lão nhân Bạch Y là Bạch Cốt lão tổ và hai nhân vật cổ quái kia thi nhau cười. Tiếng cười của Bạch Cốt lão tổ hàm ý gì? Chỉ có Tống Kim Điêu là hiểu. Và chàng còn hiểu thêm một điều. Mọi người không bị Bạch Cốt Tiếu Âm Công do Bạch Cốt lão tổ phát ra làm hại, là do nhờ vào hai tiếng cười hiệp lực của hai nhân vật cổ quái hòa giải. Chàng gắng gượng hết sức để tìm cách gợi sự chú ý của mọi người, nhưng họ đang bị cảnh tượng lạ lùng lôi cuốn mê hoặc, nên không ai nhận ra cử chỉ của chàng. Sau cùng, lúc ba giọng cười hòa quyện kia vẫn còn vang lên, sự gắng sức của Tống Kim Điêu cũng làm cho mọi người nhìn thấy đó là nữ nhân Bạch Cốt. Nữ nhân nọ xạ tia mắt hung quang nhìn vào chàng. Ánh mắt của nữ nhân Bạch Cốt làm cho Đào Hoa Nữ và Đào Thu Dung chú tâm. Cả hai lo lắng quay đầu nhìn chàng, không dám chậm trễ, chàng lào thào bảo họ. Nhị vị cô nương hãy nghe đây. Âm thanh của chàng thì yếu ớt, trong khi đó ba giọng cười kia lại lớn lên, vang động cả núi rừng. Cả hai vị không nghe được đành phải khom sát người vào chàng. Đầu của họ vô tình chạm vào đầu của chàng, cùng giật mình và nhìn lại. Họ đỏ mặt vì tư thế kỳ cục của họ, vì hầu như ngực của họ sắp chạm vào người của Tống Kim Điêu. Họ giật mình định đứng lên, nhưng âm thanh của chàng làm cho họ kinh hãi nên vội quên đi những tư thế kỳ khôi đó. Chàng nói, hai nhân vật kia là chủ của Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh. Họ xuất hiện vì họ là kẻ tử thù đối với Bạch Cốt lão tổ. Bạch Cốt lão tổ là sư phụ của Bạch Cốt thần quân. Còn nhân vật kia có thể có quan hệ huynh muội hoặc phu thê với Bạch Cốt thần quân. Vì vậy nên bảo mọi người đừng lý gì đến ba nhân vật nọ, chỉ lo đối phó với nữ nhân kia thôi. Nhớ bảo mọi người phải dẫn khí đề phòng nữ nhân nọ có Bạch Cốt Tiếu Âm Công rất lợi hại. Điều này thì thiếu cung chủ Bắc Hải cùng Đào Thu Dung vì đã trải qua nên biết rõ. Nàng hỏi, sao người biết rõ về ba nhân vật kia? Chàng nhăn nhó nói, tại hạ sẽ giải thích sao. Như vậy hãy mau căn dặn mọi người kẻo không kịp. Đúng là không kịp thật. Ba nhân vật kia vừa cười xong liền động thủ giao chiêu. Ào ào, ầm ầm, không chậm, nữ nhân Bạch Cốt cũng vừa lướt vào động thất, dơi tiếng thét đầy vẻ phẫn nộ. Tiểu tử chết này! Phong lão cái thấy vậy, liền xê dịch thân người, bắn người về phía đó và ngăn lại. Đứng lại, có lão khất cái ta đây, hãy đỡ. Ngay tức khắc, Đào Hoa Nữ gào lên. Tất cả mau dẫn khí phòng bị, nữ ác ma sắp sửa thi triển Bạch Cốt Tiếu Âm Công đó. Ầm, sau tiếng chấn kình do chạm chưởng với Phong lão cái, nữ nhân Bạch Cốt quả nhiên thi triển Tiếu Âm Công. Phong lão cái do chậm trễ trong việc dẫn khí liền lão đảo ngã nghiêng trước uy lực đầy ma mị của Bạch Cốt Tiếu Âm Công. Thế nữ nhân Bạch Cốt liền xòe trảo chộp tới, nằm xuống. Cung chủ Bắc Hải cùng kịp thời lao đến, chưa chắc kẻ phải nằm xuống là ngươi. Tạ phu nhân lúc này sợ mất phần cũng quơ trượng xông đến. Nữ ma hạng che đầu rút cổ như ngươi đến đây là tìm cái chết xem trượng. Ầm ầm, thần thủ của nữ nhân Bạch Cốt không ngờ lại cao minh đến như vậy. Chính y dù không đã là từng giao đấu với nữ nhân này vẫn phải bất ngờ. Chàng còn đang băn khoăn tự nghĩ, không hiểu vì lẽ gì võ công của nữ nhân Bạch Cốt có phần khác với lúc trước. Phong lão cái nhờ vào mấy lời la hét của Tạ phu nhân và cung chủ Bác Hải cung nên dục bừng tỉnh. Nhận ra Tạ phu nhân và cung chủ Bác Hải cung dù đã hợp lực nhưng vẫn kém thế. Phong lão cái lắc người lao đến với tiếng gầm đinh tai nhức óc: "Ác ma Bạch Cốt, phong lão cái ta quyết vì giang hồ trừ hại." Nữ nhân Bạch Cốt cười khàn khàn: "Là ngươi muốn trừ hại hay muốn nạp mạng đi?" Song trảo dương rộng, nữ nhân nọ đang tận lực thi triển Bạch Cốt âm công trảo để đối phó với phe phong lão cái ba người. Tiếng ru rít của kình phong chốc chốc bị những tiếng chấn kình kinh thiên động địa che lấp. Ầm bùng bùng. Đôi mục quan của Tống Kim Điêu chợt chạm phải thân hình khô đét của Bạch Cốt lão tổ. Lão giận có phần ung dung khi phản đối kháng dời hai kẻ tử thù đối đầu. Nhìn vào trảo kình của lão đang toát ra từng luồng lãnh khí kinh hồn, Tống Kim Điêu thức ngộ một điều khá hệ trọng. Võ công của nữ nhân nọ có phần tăng tiến chắc chắn là được sự điểm hóa của Bạch Cốt lão tổ. Nhận thức được điều này, chàng quay mắt nhìn lại trận giao chiến đang bất phân thắng bại giữa phe phong lão cái ba người và nữ nhân Bạch Cốt. Và chàng thầm lo sợ cho sinh mạng của nhóm người phong lão cái. Mọi diễn biến trên gương mặt đầy lo toan của chàng không lọt qua ánh mắt dò xét của Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung. Hai nàng không hẹn mà nên đồng khom người hỏi chàng: "Có gì không ổn sao?" Bình thường có lẽ chàng phải bật cười về điều trùng hợp đang xảy ra cho hai trang gia nhân tuyệt sắc này, nhưng vào lúc này chàng như không quan tâm đến. Chàng bảo họ: "Tình thế trước mắt rất nguy hiểm. Bạch Cốt lão tổ nếu thắng, hai nhân vật kia đến lượt chúng ta không toàn mạng. Ngược lại, nếu chúng ta không gấp diệt trừ nữ nhân này để mụ có dịp trợ thủ cho lão tổ, hai nhân vật kia e nguy mất. Theo tại hạ thì..." Trà Tiểu Ngọc cướp lời nói: "Ta hiểu ngươi muốn nói gì rồi. Ngươi muốn bọn ta liên thủ để diệt trừ ma nữ có phải không?" Đào Thu Dung lên tiếng bảo: "Vậy còn ngươi thì sao? Bọn ta không thể để ngươi một mình được." Chàng đáp: "Địch nhân chỉ có hai, và cả hai cùng bị dây đánh, làm gì còn kẻ thứ ba để hãm hại ta. Hơn nữa hãy còn có ba vị nữ lang kia, họ thừa sức bảo vệ tại hạ. Như vị cô nương đừng nên chần chừ nữa. Võ công của ma nữ so với lúc trước lợi hại hơn. Nhanh đi, đừng để muộn." Chàng vừa dứt lời thì rắc một tiếng, thanh quải trượng của Tạ phu nhân cũng là vậy, nhưng vẫn không chịu nổi một cái chợp Bạch Cốt âm công trảo của nữ ma. Tình thế này buộc lòng Đào Hoa nữ Tra Tiểu Ngọc phải xuất lực. Nàng lao tung người đến và thi triển ngay sở học Nga Mi phái: "Nữ ma hãy xem chưởng!" Không hề kém dù chỉ một phân. Đào Thu Dung thiếu cung chủ Bắc Hải cung đã kịp thời hét lên: "Nữ ma xem chiều của bổn thiếu cung chủ!" Song quyền nan địch tứ thủ, cổ nhân nói không hề sai. Kể từ khi có sự hiệp trợ của hai nàng, phong lão cái Tạ phu nhân và cung chủ Bắc Hải cung như được tăng thêm sinh khí. Mọi sở học của thần Long Môn, của Nga Mi phái, của Bắc Hải cung đều được nhóm người của phong lão cái năm người tận lực thi thố. Nữ ma Bạch Cốt càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Mụ hết nhảy bên này rồi đến nhảy bên kia nhằm tìm sinh lộ. Do chân diện luôn che kín nên không ai nhìn được sắc mặt của nữ ma, vì thế cũng không một ai đoán ra được tâm ý của mụ khi mụ phải nhảy tránh liên hồi. Ào ầm, nhảy bên tả tuy tránh được nhiều loạt tình phong đang đổ ập vào mé hữu, nhưng nữ ma vẫn phải khốn đốn với phần ở bên tả. Ngược lại, khi nữ ma dịch sang bên hữu cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ầm, sau cùng khi nữ ma khẽ xoay người cũng là lúc phong lão cái tận lực bình sân quật ra mấy kình sấm sét. Đúng lúc đó có hai loạt chấn kình rung động cả núi đồi từ trận chiến sinh tử phía bên kia vọng sang. Ầm, những người đang liên tay với phong lão cái vì kinh nghi nên đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra hai loạt chấn kình nọ. Nữ ma bỗng tung người lên cao. Những chưởng sấm sét của phong lão cái do mất đối tượng bèn lao thẳng ra bên ngoài động thất. Vô tình những ngọn chưởng này lại lao đúng vào phương vị của Bạch Cốt lão tổ. Lão tổ Bạch Cốt xoay tay hất trả lại một kình, chính là Bạch Cốt Âm Công Chưởng. Ầm! Tiếng chấn kình còn đang làm cho lão khất cái họ Phong loạng choạng, thì từ phía trong cùng của động thất chợt vang lên tiếng gầm khàn khàn của nữ ma: "Tiểu tử, bản nhân phải qua kiếp cho ngươi, hãy đỡ!" Mọi người đều kinh tâm động phách nhìn lại, tất cả đều kể như phải thốt thủ trước thủ đoạn thật tàn độc của nữ ma. Đống Kim Điêu đâu khác gì một phế nhân, vậy mà nữ ma nào chịu buông tha. May sao ba vị nữ lang kia vốn là thủ hạ của Đào Thu Dung và là môn nhân của Bắc Hải Cung, bọn họ đều liều chết xông vào khoa kiếm. "Nữ ma, chớ hại người!" Choang choang choang, dù muốn dù không, nữ nhân Bạch Cốt cũng phải lo chống trả ba chiêu kiếm kia. Nếu như nữ ma không muốn cùng phải chết với Tống Kim Điêu, lũ tiện tỳ đáng ghét, bản nhân giết các người trước. Nhìn song trảo công dứt của nữ ma đang hăm hở chộp vào bọn môn hạ, cung chủ Bắc Hải Cung như sực tỉnh liền lao đến: "Nữ ma, ta liều chết với ngươi!" Đào Thu Dung kịp tỉnh cũng động thân lao ra, rùng rùng lao theo. Tạ phu nhân, Phong lão cái và Tra Tiểu Ngọc cũng hăm hở hô quán lên: "Xem chưởng!" Với hàng loạt những tiếng hô quán vang trời là vậy, nữ nhân Bạch Cốt đã có là mình đồng gia sắc đi chăng nữa cũng không dám nấn ná để uổng mạng. Mụ hăm hực lạng người buông tha cho ba nữ lang vốn đã cầm chắc cái chết trong tay, và một sát na sau đó một mình mụ đã phải đương đầu với phe đối phương những tám người. Họ quần thảo với nhau và hầu như chiếm trọn vẹn phạm vi động thất. Chính điều này làm cho Tống Kim Điêu dù có muốn cũng không sao quan sát được trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa Bạch Cốt lão tổ và hai nhân vật cổ quái nọ. Chàng chỉ nghe đủ mọi loại kình phong dèo dèo, dù dù, ào ầm, trong đó có cả tiếng nhu kình, và đương nhiên là phải có những tiếng chạm kình ầm ầm bùng bùng. Phe nhóm của Phong lão cái càng lúc càng đưa mụ ma đầu vào tử địa, họ bước mụ phải thối lùi dần ra khỏi động thất. Ầm ầm, cuối cùng mụ nữ ma đã trúng phải một kiếm của một trong ba vị nữ lang. Phong lão cái gầm lớn: "Nằm xuống!" Ầm, như chưa chịu thôi, Tạ phu nhân cũng tung người đến định thưởng cho mụ lão ma một chưởng tối hậu. Bạch Cốt lão tổ liền trông thấy, ông ta rống lên: "Bọn người muốn chết!" Nghe thấy Tống Kim Điêu kêu thầm, họ nguy mất, đây chính là Bạch Cốt Âm Công Chưởng. Không ngoài dự đoán của chàng, Tạ phu nhân dù có Phong lão cái, cung chủ Bắc Hải Cung và Đào Thu Dung Tra Tiểu Ngọc hai người nhanh tay tiếp tục, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi vào trong động thất trở lại. Ầm ầm ầm, chưa hả hết cơn động nộ, Bạch Cốt lão tổ liền lao theo. Nhìn thân hình của Bạch Cốt lão tổ đang lao đuổi theo tư thế nằm ngang với song trảo Bạch Cốt dương dài về phía trước, Tống Kim Điêu liền mường tượng đến cảnh hổ dữ đang hăng say dồ dập bầy thú non. Chàng bàng hoàng và lo lắng cho mọi người, và chàng cũng hận bản thân là không sao có được một chút nội lực để ra tay giúp đỡ cho mọi người. Kịp lúc hai tràng cười của hai nhân vật cổ quái chợt vang lên: "Bạch Cốt lão nhi, ngươi chạy đi đâu vậy? Hãy đỡ!" "Lão quỷ, còn bọn ta đi mà." Hậm hực, Bạch Cốt lão tổ đành phải thu hồi hữu trảo để lo đối phó với kim đồng ngọc nữ công phu của hai nhân vật cổ quái nọ. Ầm ầm, với tả trảo còn lại, Bạch Cốt lão quỷ đã làm cho bọn người Phong lão cái phải một phen dở mật. Xoạt xoạt xoạt, sau những tiếng động này, Phong lão cái, Tạ phu nhân và cung chủ Bắc Hải Cung đều phải để lại mỗi người một ống tay áo do bị Bạch Cốt trảo chộp phải. Chỉ có Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc nhờ phần nào may mắn nên vẫn nguyên vẹn. Cả hai bồi hồi lo sợ, nhất là lo sợ cho sinh mạng của Tống Kim Điêu. Họ chạy đến chỗ của Tống Kim Điêu đang nằm và đứng ở hai bên nhằm che chở cho chàng nếu Bạch Cốt lão tổ lại xông đến. Thế nhưng sự lo sợ của hai nàng xem ra đã quá thừa. Bạch Cốt lão tổ và hai nhân vật cổ quái kia tuy đã lọt vào động thất nhưng họ lại quần vào nhau. Còn nữ ma Bạch Cốt thì sau lần truy kích vừa rồi của mọi người đang nằm im bất động ở bên ngoài động thất. Cả hai nàng len lén thở phào vì phần nguy hiểm nhất đã qua. Trưởng bối của hai nàng chỉ bị say sát chút ít mà thôi. Thế nhưng khi hai nàng đưa mắt nhìn sang Tống Kim Điêu, cả hai phải hốt hoảng và lo lắng. Cũng thật là trùng hợp. Cả hai trang giai nhân tuyệt sắc cùng khom người xuống để hỏi chàng cùng một câu. Lại có điều gì bất ổn nữa sao? Có thể nói cả hai nàng đã cùng mục kích tâm tư thông tuệ của độc Tống Kim Điêu, cũng bái phục những dự đoán như thần của chàng, nên cả hai đều rất mực tin tưởng vào chàng. Và họ không thể không cùng làm như vậy một khi cả hai cùng thấy vẻ mặt đầy lo ngại của chàng. Trong khi đó, do Tống Kim Điêu được dịp quan chiến, chàng dễ dàng nhìn thấy tường tận công phu Kim Đồng và công phu Ngọc Nữ do hai nhân vật cổ quái kia đang tận lực giao chiến với Bạch Cốt Lão Tổ. Khoan nói về sự lợi hại và biến hóa của Kim Đồng Ngọc Nữ công phu, Tống Kim Điêu phải lo ngại cho hai nhân vật cổ quái vì họ đang ở thế kém rõ ràng. Nét mặt của chàng càng lúc càng trầm trọng hơn, bởi càng hiểu tường tận về công phu Kim Đồng Ngọc Nữ kinh chừng nào thì chàng càng lo lắng cho hai nhân vật cổ quái kia chừng ấy. Không phải công phu của họ kém mà chàng lo cho họ, vì họ nào đã được dịp khổ luyện công phu cho đến mức đại thành. Ngược lại, chàng lo cho họ vì một nguyên nhân khác, đành rằng Kim Đồng Ngọc Nữ càng tăng thêm quy lực một khi hai kẻ thi triển công phu đó chính là một đôi. Và quy lực càng tăng thêm nếu đôi đó tình trong như đã, tâm ý tương đồng. Nhưng hai nhân vật cổ quái hiện giờ chỉ có điều võ học của họ còn khá nhiều sơ hở. Thoạt nhìn thấy những sơ hở này, Tống Kim Điêu đã nghĩ là do họ mãi tơ tưởng đến nhau nên có lỡ là việc luyện công. Nhưng sau đó khi đã nhìn được một lúc, Tống Kim Điêu ngờ ngợ, hay là tư chất của họ không đủ để thấu triệt những điều khúc chiết ở trong kinh văn, trong võ học. Bởi đó chàng càng phải nặng mặt vì đâm ra nghi ngờ bản thân. Họ đã luyện Kim Đồng Ngọc Nữ công phu ròng rã ngoài 40 năm. Không lẽ họ lại không thấu đáo? Chẳng lẽ chàng chỉ là người mới luyện mà là đã luyện lại và có thể thông suốt mọi lý lẽ trong kinh văn rồi hay sao? Vì thế cho nên chàng nào nghe Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc hỏi chàng. Đến khi cả hai lặp lại một lần nữa câu hỏi trên, chàng mới chép miệng bảo họ: bất ổn hay không tại hạ không biết nữa. Chỉ có điều Bạch Cốt Lão Tổ sắp diệt trừ được hai nhân vật kia rồi. Lo ngại, Đào Thu Dung sau khi nhìn qua cuộc chiến liền hỏi: sao ngươi biết? Ta thấy họ vẫn bất phân thắng bại kia mà. Lên tiếng tán đồng, Đào Hoa Nữ Tra Tiểu Ngọc bảo: ta cũng có nhận định như vậy. Theo ta, có khi họ lại giữ mãi thế bình thủ này cho đến lúc song phương sức cùng lực kiệt. Chàng thở dài, tại hạ mong được như nhị vị cô nương nói. Không lẽ tại hạ đã hiểu sai? Hiểu sai? Ngươi nói thế là có ý gì? Cùng với Đào Thu Dung, Tra Tiểu Ngọc cũng hỏi: à, ta nhớ rồi, có phải đây là công phu Kim Đồng Ngọc Nữ mà ngươi nói? Ngươi còn nói là ngươi đã luyện qua. Chàng đáp nhẹ: chính là vì tại hạ đã luyện qua, cho nên tại hạ nghi ngờ sự hiểu biết của tại hạ. Đào Thu Dung cao tít đôi mày liễu: có lý nào? Theo ta cũng như tuyệt kỹ điểm quyệt của bổn cung, ngươi không hiểu thì thôi, một khi đã hiểu là hiểu đến thấu đáo không ai bằng. Tra Tiểu Ngọc cũng nói: ta cũng nghĩ như vậy. Chàng thẫn thờ tự hỏi: đã lâu tại hạ luôn tin vào tại hạ, chỉ có lần này e không phải. Tại sao? Cả hai cùng hỏi như không tin hoặc giả. Họ có tin rằng chàng đang lâm vào cảnh ngộ thập tử nhất sinh nên rất có thể chàng không được minh mẫn nữa. Chàng lên tiếng đáp: vì họ đã phải mất 40 năm khổ luyện, không lẽ họ lại có nhiều sơ hở đến nỗi tại hạ chỉ mới luyện qua cũng nhìn thấy. Do đó tại hạ nghi ngờ rằng tại hạ đã hiểu sai. Hoang mang, Đào Thu Dung lại đưa ánh mắt nhìn vào trận chiến, trông thấy hai nhân vật cổ quái kia đang kẻ trên người dưới đánh vào Bạch Cốt Lão Tổ. Nàng liền hỏi: chiêu đó là chiêu gì? Sơ hở ở điểm nào? Tống Kim Điêu đáp nhanh cho kịp diễn biến của trận chiến: Đổng Điêu Hí Lão. Chỗ sơ hở của họ là không đủ nhanh để tiếp tục ra chiêu, tạo cơ hội cho Bạch Cốt Lão Tổ lùi lại và chiếm mất tiên cơ. Tra Tiểu Ngọc cũng nhìn như Đào Thu Dung nên kêu lên kinh ngạc: không sai, lão đúng là lùi lại và ung dung dùng trảo công vào hai nhân vật kia. Lúc đó hai nhân vật cổ quái liền phân khai, kẻ tả người hữu, dây chặt lấy bạch cốt lão tổ. Đào Thu Dung lên tiếng hỏi: "Còn chiêu này?" Tống Kim Điều nói luôn miệng: "Nhật Nguyệt hãm thiên." Họ lại để cho đối phương phóng người bay lên, phải chi họ dùng chiêu Long Phụng Triều Dương thì đối phương đâu còn cơ hội, tiếc quá. Diễn biến của cuộc chiến lại đúng như nhận định của Tống Kim Điêu. Điều này làm cho hai nàng Đào và Tra cùng kinh ngạc đến ngơ ngẩn cả người. Nhận ra điều này, Phong Lão Cái bước đến hỏi họ: "Hai tiểu nha đầu này, bọn ngươi làm sao rồi?" Nhanh nhẩu, Tra Tiểu Ngọc thuật lại cho Phong Sư Bá nghe. Nghe xong, Phong Lão Cái quay sang hỏi chàng: "Tiểu tử, ngươi nhìn được chỗ sơ hở của bọn họ thật ư?" Không hiểu sao lần này Tống Kim Điêu đáp quả thật là quả quyết: "Không sai, họ đã sơ hở thật." Lão lại hỏi: "Ngươi thật sự tinh thông Kim Đồng Ngọc Nữ công phu?" Chàng đáp: "Suốt một tuần trăng giảng bối chỉ chuyên luyện Kim Đồng Ngọc Nữ kinh." Giảng bối tin chắc điều này. "Một tuần trăng ư? Điều này..." Cung chủ Bắc Hải Cung và Tạ Phu Nhân lúc này cũng đã tiến đến, và cung chủ bỗng ngắt lời Phong Lão Cái: "Bí pháp điểm nguyệt của Bắc Hải Cung ngươi chỉ nghe qua một lần thì đã tin tưởng, đằng này ngươi lại bỏ công những một tuần trăng, ta tin chắc ngươi hiểu không sao." Tạ Phu Nhân liền bảo: "Họ thắng thì không sao, bạch cốt lão tổ mà thắng, bọn ta e nguy đến nơi, ngươi hãy nghĩ cách giúp bọn họ đi." Sự kỳ vọng và lòng tin tưởng của mọi người đang dành cho chàng khiến chàng thêm phần tự tin. Chàng đảo mắt nhìn hai trang giai nhân tuyệt sắc và bảo họ: "Diễn tiến khá là nhanh, tại hạ lại không thể dụng lực để phát thoại. Nhị vị hãy lần lượt hô to theo tại hạ để giúp họ, có được không?" Cả hai người đều gật đầu. Tống Kim Điêu liền bảo: "Đào cô nương, tây thi tiến cung." Ngài tức phát Đào Thu Dung liền lặp lại và hô to để hai nhân vật cổ quái kia nghe: "Tây thi tiến cung, mau." Mọi người đều đưa mắt nhìn vào trận chiến, tất cả đều thấy hai nhân vật cổ quái kia rõ ràng là đang chờ bạch cốt lão tổ xuất toàn lực ra tay. Giờ đây có tiếng hô quán của Đào Thu Dung, họ chợt hững lại vì bất ngờ. Nhưng sau đó lúc bạch cốt lão tổ ra tay thành chiêu thành thức hẳn hồi, họ mới tay nắm tay và cùng đưa hai cánh tay còn lực lên cao như nàng tây thi đang dán tấm rèm châu trước mặt lúc được lệnh tấn cung. Và đúng lúc để đỡ vào chiêu trảo của bạch cốt đối phương, Tống Kim Điêu nhẹ giọng bảo cho mọi người cùng nghe: "Trước hết phải tạo sự tin tưởng tuyệt đối của họ, sau đó mới giúp họ giành được tiên cơ." Quả nhiên đúng với ý định của chàng. Một hai chiêu đầu, chàng nhờ đoán được những chiêu thức sắp đánh ra của bạch cốt lão tổ để đọc cho họ nghe chiêu thức mà họ phải dùng để đối phó. Khi đó lúc hai nhân vật cổ quái không còn bị bất ngờ vì lời hô quán trúng vào chiêu thức của họ nữa, Tống Kim Điêu bèn la lên nho nhỏ: "Đến lúc phản công rồi, Tra cô nương, phi long đảo phụng." Tra Tiểu Ngọc liền hô to: "Phản công, phi long đảo phụng." Tống Kim Điêu mỉm cười thích thú trước thái độ của hai nhân vật cổ quái nọ. Dường như họ đã quen chiêu chiếc với đối phương cho nên họ có phần bỡ ngỡ trước hai chữ phản công. Tuy nhiên do đã tin vào những lời hô quán, cả hai liền tung bóng người lên không, kịp lúc với bạch cốt lão tổ vì tránh chiêu trước đó phải nhảy giọt lên cao. Tống Kim Điêu liền tiếp: "Long Phụng Triều Dương." Ầm ầm, bạch cốt lão tổ vì mới nhảy lên nên chưa kịp định thần bị hai nhân vật cổ quái hiệp lực quật vào hai chưởng vừa âm vừa dương, lão chấp chới hạ xuống. Ca Tiểu Ngọc nghe theo Tống Kim Điêu hô quán lên: "Long đầu phụng dĩ đánh." Ầm, đến lượt Đào Thu Dung hô: "Long phụng tại điền, nhật đông nguyệt tây, đổng điêu thưởng nguyệt, bao tự chúc tủ." Thành bản năng, hễ nghe hô quán thế nào, hai nhân vật cổ quái kia liền ra chiêu thế ấy. Chẳng mấy chốc, họ đã chuyển bại thành thắng và sắp sửa hạ thủ được bạch cốt lão tổ. Bất ngờ bạch cốt lão tổ gầm lên: "Súc sinh, hãy nhìn đây." Ngài tức khắc, từ đôi mục quan của bạch cốt lão tổ liền xả ra hai tia hàn quang chiếu ngay vào hai khuôn mặt đã trơ xương một nửa của hai nhân vật cổ quái nọ. Tống Kim Điêu gượng kêu lên: "Trấn thần đại pháp nhãn, đừng nhìn vào mắt của lão." Ca Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung cũng gào lên. Đừng nhìn vào mắt lão. Tiếng kêu của hai nàng tuy chậm nhưng cũng tiếp giúp cho hai nhân vật giật mình tỉnh lại. Lúc đó Bạch Cốt lão tổ liền nhanh tay vung trảo. Chết này! Chàng lập tức kêu lên. Rẻ Thúy Chi Nguyên, mau! Đúng vậy, cũng đã muộn. Xoạt xoạt, nửa mặt còn lại của hai nhân vật nọ liền bị Bạch Cốt Âm Công trảo của Bạch Cốt lão tổ cào nát. Dù đau đến xé lòng nhưng Tống Kim Điêu cũng kêu Vũ Khúc Long Phụ. Họ cũng vậy, tuy đang mang thương thế trầm trọng nhưng vừa nghe đến chiêu Vũ Khúc Long Phụ, họ cũng nhịn đau mà ra tay.